Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 873, Best Hệ Thống. Sina trực tiếp phòng, Garrick thẳng truyền, Griezmann, Herrera, úp, Herrera chọn truyền, Best, sút gôn, Howard làm ra rồi mấu chốt dập tắt lửa. Nửa chặng sau MU từ ngủ mơ bên trong đã tỉnh lại. Trương Lục lời bình nói, Herrera ra sân là cái mấu chốt. Hắn bàn sống rồi MU giữa trận. Bên sân Martinez răng gắt gao cắn môi. Ở trong lòng tính toán đối sách, lúc trước bố trí rất có tính nhắm vào. Các cầu thủ lực chấp hành cũng rất cao. Thiếu khuyết trợ thủ Best bị hạn chế. Nhưng Herrera dự bị ra sân để hết thảy tan thành bọt nước. Nửa chặng sau Everton còn ý đồ chặt đứt Best cùng các đồng đội liên hệ. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, bộ này mất linh rồi. Vừa nãy trong tiến công, Best chỉ có một lần chạm bóng. Garrick thẳng truyền tìm tới rồi kéo ra cấm khu Griezmann. Cái sau lập tức trở về truyền. Herrera cầm banh đối mặt Barry xéo xuống đưa ra tinh chuẩn chọn truyền. Best phản cắm cấm khu đang bị Griezmann mang đi ra dơ cơ sau lưng tiếp vào bóng ra. Chân trái làm ra vẻ lăng không rút bắn nhưng chụp bóng lắc mở rồi bổ phòng Smalling. Nhưng cũng tiếc tiếp xuống sút gôn góc độ quá đang bị nước Mỹ thủ môn Howard cản ra. Lần này trong tiến công, Herrera làm ra mấu chốt nhất dính liền tác dụng. Best có thể nhảy mở tay làm những chuyện khác. Sức chạy phạm vi vậy thật to khuếch trương. Cái này khiến Everton phòng thủ hậu phương áp lực đột ngột tăng. Lukaku xuống sân sau. MU trước trận ba cái tiền đạo đều là cái kia loại quay người linh hoạt. Có đột phá năng lực. Có thể truyền có thể bắn cầu thủ. Cái này khiến MU trước trận tiến công trở nên nhìn rất đẹp. Chiêm Tuấn khen nói. Mấu chốt là bọn họ chạy vị rất có ý tứ a. Mỗi cái người đều thủy chung đang chạy bên trong. Kỳ thật cái này không phải là Pochettino chiến. Thuật nghĩ đường, ở người Argentina hệ thống bên trong, là cần muốn một cái tiền đạo làm vì điểm tựa. Như ở Southampton thời kỳ Lambert, về sau ở Hotspur thời kỳ Harry Kane. Đây cũng là Pochettino vì cái gì năm ngoái mùa hè đem Lukaku làm vì thứ nhất dẫn viện binh mục tiêu. Nguyên nhân, bên sân Mike Phelan mắt liếc Pochettino, huấn luyện viên tổ bên trong hắn cùng Best quan hệ mật thiết nhất. Tự nhiên biết rõ, bộ này chiến thuật trên thực tế là Best chơi đùa đi ra. Hấp thu năm đó Guardiola vô phong chiến thuật một bộ phận tinh túy. Cũng có Klopp ở Bumblebee, Liverpool thời kỳ chạy quanh phong cách, còn mang theo điểm Emery Sevilla trước trận ăn ý truyền chạy phối hợp ý tứ. Nói tóm lại, đây là Best hệ thống, mà không phải là Pochettino. Một bộ này chiến thuật trên thực tế ở MU giao đấu Real Madrid hiệp thứ nhất đấu vòng loại liền đã từng xuất hiện, hơn nữa còn lấy được rồi rất tốt hiệu quả. Mike Phelan ở trong lòng suy đoán, Pochettino đây coi như là nhận thua sao? Đúng vào lúc này, bên người Miguel, Zé Tu nhảy lên một cái, Mike Phelan phản xạ có điều kiện mang nhiên đứng dậy. Chính trông thấy Griezmann vung vẩy nắm đấm từ đám người bên trong xông ra. Đột nhiên thắng gấp bắt đầu gọi điện thoại, thứ 6 5 phút đồng hồ. MU rốt cục cân bằng tỷ số rồi điểm số. Griezmann bù sút phá cửa. Morrison cao giống nói, vẫn còn thời gian, vẫn còn thời gian, MU còn cần tiếp tục vào bóng. Tuy rằng Everton phòng thủ hậu phương đã tận lực áp xúc không cho MU đột phá không gian, nhưng Mane cường đại lực bộc phát vẫn là làm ra hiệu quả. Hắn ở cánh trái nhỏ hẹp không gian bên trong đột nhiên ra tốc gạt qua rồi Everton phải biên hậu vệ Marvin, sau đó đưa ra ngang truyền. Sườn bộ Best dựa vào sau lưng Barry, làm ra vẻ hộ bóng quay người. Nhưng gót chân đem bóng đập hướng đường biên ngang. Mane lần nữa ra tốc gạt vào cấm khu. miễn cưỡng đưa ra ngược tam giác truyền về. Theo vào Bess dùng một cái rất nhỏ sút gôn động tác giả lừa Smalling ngã xuống đất chặn đường. Sau đó đem bóng đưa đến lớn cấm khu tuyến trên. Shaqiri đường vòng cung bóng khiến cho Howard làm ra dập tắt lửa. Nhỏ cấm khu bên trong Griezmann trước tiên cản bắn đem bóng đưa vào khung thành. Bên sân Martinez vung lấy tay rất là ủ rũ. Trên lý luận các cầu thủ không có phạm cái gì sai. Nhưng vẫn là mất bóng rồi. Mane lục bộc phát. Best hai lần rượu chuyên trở thành mấu chốt. Cái này là nhà giàu cùng bình thường đội bóng bản chất khác biệt. Thứ 69 phút đồng hồ. Everton làm ra điều chỉnh. Dùng Dulofeu thay đổi rồi McCarthy. Barkley vị trí triệt thoái phía sau. Để Dulofeu ở đường biên trùng kích. Cái này điều chỉnh. Mặc kệ là Pochettino vẫn là Best đều một chút xem thấu. Đơn giản là muốn giảm bớt phòng thủ hậu phương áp lực. Thứ 72 phút đồng hồ, Pochettino dùng lúc so thay đổi rồi Ashley Young. Vẻn vẹn sau 3 phút, lúc so liền dùng một cước hung ác chùi bóng dẫn tới một trương thẻ vàng. Cũng làm cho Dulofeu đổi rồi cái biên. Khác một bên Valencia tuy rằng tốc độ nhanh, nhưng ít ra không có hung tàn như vậy. Thứ 76 phút đồng hồ, Bess ở lớn cấm khu bên ngoài tiếp vào Mane truyền về lực lượng lớn sút xa. Bóng ra đánh trúng cột cửa cạnh ngoài đạn ra đường biên ngang. Dẫn tới trên khán đài tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Đây là Bess nửa chàng sau lần thứ tư sút xa rồi. Chiêm Tuấn cười nói, hắn hôm nay sút gôn dục vọng rất mãnh liệt a. Bất quá Best bản trận đấu mùa giải vào bóng số liệu tăng lên rất nhiều. Đúng là như thế, thi đấu vòng tròn 12 hạt vào bóng, Champions League 9 hạt vào bóng, cộng lại đã 21 hạt vào bóng rồi. Trương Lục khen nói, dù cho so với hết thảy nhà giàu chủ lực tiền đạo, số liệu này cũng không tính kém cỏi. Huống chi hắn các hạng thi đấu vẫn còn 18 lần kiến tạo. Nghe đồn giải quả cầu vàng rất có thể ở năm nay cùng FIFA chia cắt một lần nữa trở lại lê quay. Nếu như có thể có trọng lượng cấp quán quân, Best rất có thể cầm tới năm nay giải quả cầu vàng. Thứ 79 phút đồng hồ, Valencia đường biên truyền trong, Jazzer đánh đầu giải vây, sườn trái Herrera cầm banh ngang truyền tìm tới rồi Best Osman trước tiên nhào rồi đi lên. Bess làm ra vẻ chân trái trực tiếp cứ lòng lắc rồi xuống Osman. Chân trái đem bóng chụp đến phải biên. Barkley đã nhào lên muốn phủ kín sút gôn rồi. Berry cũng đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng Bess chân phải mũi chân cắm vào bóng ra cùng mặt cỏ ở giữa. Bess chụp bóng, sút gôn, không, là xoa truyền, úp úp, là lúc so, đánh đầu đưa đò. Guou, Shaqiri vì MU đánh vào phản siêu vào bóng. Có Việt vị à? Không không không, không có Việt vị. Vào bóng hữu hiệu, Shaqiri hưng phấn đem đồng dạng hưng phấn lúc so dơ lên cao cao. Đây là cái sau phục xuất sau lần thứ nhất kiến tạo. Có rồi hắn, đối mặt Ashley Young tăng lương yêu cầu. Câu lạc bộ lực lượng 10 phần. Bên sân Martinez còn ở hướng trọng tài thứ tư khiếu nại. Best chọn truyền rõ ràng Việt vị. Ếch, chỉ có thể nói còn nghi vấn a. Trương Lục ho khan hai tiếng. Chỉ cần không phải là song hồng hội. Chiêm Tuấn lời bình đều có rất mạnh tính khuynh hướng. Mắt thường rất khó phân biệt. Mà Motson đem lực chú ý tập trung ở Best chiến thuật nghĩ trên đường. Best liên tục trung lộ đánh ra cao chất lượng sút xa. Cái này khiến Everton đường biên bắt đầu xuất hiện chỗ trống. Sau đó Best đưa ra nghiêng truyền tìm tới rồi lúc so. Nhìn như rất đơn giản, nhưng nghĩ đường rất rõ ràng. Hơn nữa Everton không thể không đi phủ kín trung lộ Best sút gôn. Vừa nãy Valencia truyền trong, Osman chưa từng xuất hiện ở đường biên cùng sườn bộ. Mà là xuất hiện ở trung lộ. Cái này là cái chứng minh. Osman lần này phòng thủ bên trong không có thể hiện ra hắn diện tích che phủ tích rộng ưu thế. Vứt, bỏ cái này vào bóng sau. Everton còn muốn thủ đã không có ý nghĩa rồi. Matthias lần lượt thay đổi Miralas cùng Naismith, ý đồ cân bằng tỷ số điểm số. Nhưng MU đối một bộ này sở trường nhất, giữa sau trận áp bức thức phòng thủ, tùy thời có thể lấy cắt bóng phát động cao chất lượng phản kích. Thứ 89 phút đồng hồ, Onuereo sau trận cắt bóng truyền xa, Zakiri xuôi theo bên trái đường phi nước đại 40m dẫn ra Smalling sau truyền về. Bess ở bên trái sườn đưa ra truyền trong, cao tốc cắm vào cấm khu Mane đoạt ở Zazerke trước đó đầu chùy phá cửa khóa chặt thắng cục. Bess ôm chặt lấy Mane, cái này vào bóng ý nghĩa phi phàm. Ở Bess xây dựng bộ này hệ thống bên trong, Mane là cái phi thường trọng yếu tồn tại. Tốc nhanh, lực bộc phát mạnh, chạy vị linh hoạt, có thể truyền có thể bắn, những này phổ biến ưu thế bên ngoài. Mane có bình thường biên phong hiếm thấy rất mạnh đoạt điểm đánh đầu năng lực. Tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng bật lên lực kinh khủng. Hơn nữa đối điểm rơi phán đoán phi thường xuất sắc. Điểm này hắn không thể so với Klose kém. Pochettino đối Bess bộ này hệ thống đánh giá là thiếu khuyết năng lực công phá, nhưng có Mane ở, Bess liền có lòng tin. Hơn nữa dưới trận đấu mùa giải vẫn còn trở về Harry Kane. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.